Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa viên vốn không nhỏ, lại có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, hơn nữa còn thông ra sau núi. Nếu không cẩn thận lạc vào, rất có khả năng sẽ bị Lạc Bùi Ngưng chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của huynh trưởng, vội nói, muội sẽ cho người đi tìm ngay. Mau lên, Bùi Chi Diễn ném lại hai chữ, mặt lạnh lùng bước nhanh đi tìm Quý Ương. Bùi Ngưng nhìn bóng dáng Bùi Chi Diễn đi xa, khôi phục vẻ bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại tóc bên mai, nói với nha hoàn bên cạnh. Sắp mưa rồi, mau đỡ ta về tránh mưa. Huynh trưởng thật quá coi thường nàng, chẳng lẽ nàng lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy, cửa thông ra sau núi đã khóa từ sớm rồi. Là huynh muội ruột thịt, dù nàng không học được hết 10 phần tâm cơ của Bùi Chi Diễn, thì cũng có 3-4 phần. Chỉ có điều những điều này trước đây đều không đủ để Bùi Chi Diễn để ý, không ngờ lần này hắn lại tự sa vào hố. Bùi Ngưng nhất thời cảm thấy đắc ý, xem ra Cao Nghĩa nói huynh trưởng đặc biệt quan tâm đến Quý tiểu thư là thật, đúng là lo lắng thì dễ làm loạn. Ở đầu bên kia, Quý Ương sau khi rẽ qua 3-4 khúc quanh mà vẫn không tìm thấy đường trở lại, biết mình đã bị lạc. Nàng không thích ra ngoài cũng vì thường bị lạc đường, thấy trời sắp mưa, Quý Ương sợ bị ướt mưa cũng sợ mệt. Nghĩ rằng thế nào cũng có người đến tìm mình, liền không tốn công nữa, đứng tạm dưới một hòn giả sơn gần đó. Đang suy nghĩ thì mưa bắt đầu rơi, Quý Ương khẽ nhíu mày, nâng tà váy lui vào trong, nhìn những giọt mưa rơi trước mũi chân tạo nên những vòng tròn nước rồi thấm vào đất, không còn dấu vết. Quý Ương cảm thấy mình cũng giống như những giọt mưa này, rơi xuống mãnh liệt, nhưng cuối cùng chẳng để lại gì. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, mưa lất phất rơi. Quý Ương dựa vào hòn giả sơn, chìm vào suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, Quý Ương mới nghe thấy tiếng bước chân, dường như có người đang gọi tên nàng. Nàng vội vàng thò đầu ra nhìn, trong màn mưa mờ ảo, người đứng trong làn sương nước không ai khác chính là Bùi Chi Diễn. Sao hắn vẫn ở đây? Quý Ương cắn môi, khẽ gọi. Thế tử, Bùi Chi Diễn quay lại, phía sau hòn giả sơn là một khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ. Đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng nhút nhát, giống hệt chú nai nhỏ mà hắn từng săn được. Quý Ương định gọi hắn vào tránh mưa, nhưng thấy ánh mắt trách móc của hắn, lập tức im lặng. Bùi Chi Diễn bước đến trước mặt nàng, ta đã đi qua đây 2 lần rồi. Khi thấy ổ khóa trên cửa, hắn biết mình đã bị Bùi Ngưng chơi một vố. Vốn dĩ hắn lúc đó nên rời đi, sẽ có người đến tìm Quý Ương, nhưng nhìn thấy mây đen u ám, hành động của hắn đã đi trước lý trí một bước. Quý Ương ngẩn ra một lúc, không tin hỏi, ngài đang tìm ta? Bùi Chi Diễn tránh ánh mắt phản chiếu hình bóng mình của nàng, nhìn vào hòn giả sơn nơi nàng đứng, vì địa thế hơi thấp, bên ngoài còn có cây tre, khó trách hắn không phát hiện. Nàng định đợi đến lần thứ mấy ta đi qua mới ra. Quý Ương tự động bỏ qua lời trách móc lạnh lùng của hắn, chỉ nghe lấy điều mình muốn nghe. Hóa ra hắn thực sự đến tìm mình, và tìm rất lâu rồi. Quý Ương cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ cần thế này cũng đủ để nàng quên đi những khó chịu trong lòng trước đó, nhưng nhìn những giọt mưa trên tóc hắn, nàng cảm thấy mình có thể kiên trì rất lâu nữa. Quý Ương giải thích, ta không nghe thấy. Bùi Chi Diễn nhất thời không biết nói gì với nàng, hai người im lặng nhìn nhau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 18.2, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa vẫn rơi, không lớn, chỉ lất phất rơi trên người Bùi Chi Diễn. Quý Ương không biết nghĩ gì, đưa tay phủi những giọt mưa trên vai hắn. Bùi Chi Diễn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai mình, cổ họng khẽ động. Nàng đang làm gì vậy? Quý Ương nhận ra hành động của mình thật ngốc nghếch. Người hắn vẫn đang đứng trong mưa, làm sao mà phủi sạch được? Quý Ương do dự một chút, rồi không suy nghĩ nhiều, nắm tay Bùi Chi Diễn kéo vào dưới hòn giả sơn. Tay hắn rất lạnh, lòng bàn tay có vết chai mỏng, Quý Ương biết đó là dấu vết do hắn thường xuyên cầm kiếm để lại. Vào đây tránh mưa trước đã, không gian dưới hòn giả sơn không lớn, lúc ở một mình Quý Ương không cảm thấy gì. Nhưng khi Bùi Chi Diễn với dáng người cao lớn bước vào, chỗ này trở nên chật chội, cảm giác như đầu hắn sắp đụng trần, dù đã hơi cúi xuống. Hai người gần như áp sát vào nhau, Bùi Chi Diễn rút tay lại. Ta ra ngoài. Ở ngoài đang mưa, ngài đừng đi. Để ngăn hắn đi, Quý Ương quyết định nắm C, H, T, T, A, Y hắn giấu ra sau lưng, thành ra nàng ép sát vào hắn, hai người dính chặt vào nhau, da thịt nơi N, G, Ự, C hờ chạm vào áo ướt của Bùi Chi Diễn, Quý Ương khẽ rùng mình. Lạnh quá, trên đầu là giọng nói khàn khàn của Bùi Chi Diễn. Quý Ương, buông tay ra. Quý Ương không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chính là cố tình, sao có thể buông ra, nàng không tin Bùi Chi Diễn không có sức để gỡ tay nàng ra. Miệng nói những lời đuổi nàng đi, nhưng lại dầm mưa đến tìm nàng nhất định phải xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của hắn. Ngài đi rồi ta sẽ sợ, ta không biết đường. Quý Ương ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Chi Diễn thu hết mọi thứ của nàng vào mắt, đôi mắt đẹp, chiếc mũi đỏ, đôi môi đỏ, thậm chí làn da chạm vào hắn cũng ửng đỏ. Ngài đừng đi có được không? Quý Ương khẽ cầu xin. Bùi Chi Diễn gần như nghiến chặt răng để kiềm chế, nàng thật sự coi hắn là quân tử sao? Hắn nhắm mắt lại, gần như thỏa hiệp nói, ta không đi. Nàng buông tay ra, vậy ngài không được lừa ta. Quý Ương do dự buông tay, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay trượt ra, lúc hoàn toàn tách ra, Bùi Chi Diễn cảm thấy ngón trỏ của mình bị nàng nắm lấy, rồi mới từ từ buông ra, sự lưu luyến đó không phải giả vờ. Quý Ương thực sự không muốn buông. Quý Ương mím chặt môi, khóe miệng cong cao, cười như một con mèo ăn vụng thành công. Nàng nghĩ rằng cúi đầu xuống thì hắn sẽ không thấy được biểu cảm của nàng sao. Trong mắt Bùi Chi Diễn hiếm khi hiện lên vẻ dịu dàng, nhẹ đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nếu không, hắn sẽ tuyệt đối không cho phép mình có cảm xúc như vậy. Cách chương.